Lẽ nào nàng không nên thưởng cho lão công nàng vì đã làm chính nhân quân tử sao? Chẳng lẽ nàng không nên đền tội vì biểu hiện chất vấn của nàng đối với lão công vừa rồi sao? Vu Nhai cười hắc hắc. Nói thật ra, tâm tình của hắn thật sự không tốt. Hắn tới đùa giỡn thôn Thiên Kiếm Linh chỉ là để giảm bớt tâm tình chán nản. Đương nhiên, hắn cũng có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ. Vừa rồi ngươi cố ý. Thôn Thiên Kiếm Linh căm hận nói. Mặt nàng lại bắt đầu đỏ lên. Cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng hiểu nhầm ra hỏa kia. Lần này càng khó chịu nổi. Bị hắn trêu đùa lại còn không cho hiện hình. Thậm chí còn vô sỉ chạy đến trong tiểu thế giới của mình đòi đền tội. Thật đáng chết. Ta là cố ý. Nhưng lần này nàng lại không tin tưởng ta. Điều này làm cho ta rất tổn thương. Vu Nhai nhún vai một cái nói. Ngươi muốn cái gì? Thôn Thiên Kiếm Linh biết nàng đối lý. Tuy rằng nàng thật sự rất phiền muộn. Nhưng các binh linh khác đều tin tưởng Vu Nhai. Chỉ có đại tỷ như nàng lại nghi ngờ hắn. Nàng còn làm ra hành động quá kích. Thậm chí nàng còn bị các binh linh khác cười nhạo. Đền tội thì đền tội. Nói không chừng gia hỏa này lại muốn ở chỗ này móc ra vài kỹ năng nào đó. Dù sao đến lúc nào đó cũng sẽ cho hắn. Chỉ là thôn Thiên Kiếm Linh lại quá thuần khiết. Ta nghĩ lại một chút. Nói ví dụ như một cái hôn thì thế nào? Vu Nhai cười hắc hắc. Ngươi đừng quá phận. Thôn Thiên Kiếm Linh ngẩn người, chợt đỏ mặt nói. Vu Nhai thật sự rất muốn biết vì sao một binh linh còn có thể đỏ mặt. Cảm giác này có chút cổ quái. Chỉ có điều thôn Thiên Kiếm Linh, không có gì là không thể. Thế nào? Nàng hiểu nhầm lão công nàng như vậy, ta chỉ muốn nàng hôn một cái. Còn quá phận sao? Ta là lão công nàng đấy. Vẻ mặt Vu Nhai đau khổ, bi thương. Kỹ năng diễn xuất của gia hỏa này càng ngày càng cao. Đáng tiếc lại gặp phải người quen. Thôn Thiên Kiếm Linh làm sao có thể không biết gia hỏa này đang diễn trò. Nhưng không biết vì sao, nàng cảm giác tim đột nhiên khẩn trương như vậy. Kích động nào đó dường như ma quỷ từ bên trong linh thể nàng bạo phát ra. Sau đó ở dưới tình huống Vu Nhai vẫn chưa kịp phản ứng, nàng ôm lấy cổ hắn, cũng nhẹ nhàng điểm lên trên môi hắn một cái. Tiếp đó, nàng liền trực tiếp biến mất. Vu Nhai không tìm được bóng người. Vu Nhai cũng ngẩn người. Vừa rồi hắn nói đùa có được không? Hắn chủ yếu là tìm thôn Thiên Kiếm Linh để nàng giúp một tay, đồng thời cũng muốn tìm một người tâm sự. Cuộc nói chuyện cùng công chúa Linh Vũ trước đó khiến tâm tình hắn đặc biệt xấu. Hắn chợt nhớ tới chuyện khẩu quyết cổ nhưng tối nghĩa kia. Hắn còn quên chưa hỏi nàng về chuyện bộ khẩu quyết kia. Có trời mới biết hắn yêu cầu như vậy, thôn Thiên Kiếm Linh không ngờ lại thật sự thực hiện. Lại còn xấu hổ trốn đi. Ngoài miệng vẫn còn truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Linh thể hôn chính là loại cảm giác này sao? Đầu óc Vu Nhai có chút trống rỗng. Lão bà thôn Thiên Kiếm, tạm thời đừng chạy. Ta còn có việc muốn tìm nàng. Vu Nhai mới nghĩ đến chính sự, vội vàng kêu lên. Nhưng đáng tiếc hắn gọi thôn Thiên Kiếm Linh thế nào đi nữa, nàng cũng không có đáp lại. Tâm tình hắn từ từ hồi phục. Tâm tư quỷ quái lại bắt đầu hoạt động. Hắn thở dài nói, rất có khả năng huyền binh đại đế còn có thể theo dõi nhất cử nhất động của ta cùng với công chúa Linh Vũ. Trung quy phải phát ra chút tiếng động. Ta tới tìm nàng chính là muốn ngươi đi ra bên ngoài phát ra vài âm thanh. Nếu không sẽ bị nghi ngờ, vẫn không có động tĩnh gì. Nàng kiếm linh này mỗi lần đều như thế này. Xuất hiện một vài chuyện liền trực tiếp chơi trò biến mất. Trên thực tế, ở trong nơi nào đó của tiểu thế giới binh linh thôn Thiên Kiếm, sắc mặt thôn Thiên Kiếm Linh tối đen, đầu óc gia hỏa này muốn bị đánh sao? Không ngờ hắn lại bảo nàng ra ngoài diễn loại âm thanh này, thật đáng đánh, mặc dù chỉ là diễn trò, nhưng cũng quá đáng đi. Nếu nàng không tới giúp ta diễn, ta chỉ có thể gọi nữ binh linh khác. Đến lúc đó nàng cũng đừng đố kỵ đấy. Vu Nhai than thở. Hắn tìm đến thôn Thiên Kiếm Linh cũng chỉ muốn cho nàng diễn xuất một chút. Phát ra loại âm thanh nữ tính gì đó, để quấy phá tâm lý tà ác. Trước đó hắn cố ý gạt thôn Thiên Kiếm Linh sang một bên,

ở đây Vu Nhai cùng Độc Cô Chiến Phong cũng đặc biệt cảnh giác. Ai cũng không biết phía sau truyền tống trận sẽ phát sinh chuyện gì. Không chừng chính là bao vây tấn công bọn họ. Nhưng vừa đến địa giới, nơi gọi là Huyền Thiên Nguyên Giới, trong mắt Vu Nhai lập tức lóe lên tinh quang. Hắn cảm giác được phiến đá thần bí trong chiếc nhẫn không gian đang điên cuồng chấn động. Không ngờ phiến đá thần bí này lại đang chấn động. Vu Nhai không kịp quan sát xem thế giới xung quanh thế nào. Hắn đã bị phiến đá thần bí chấn động làm cho giật mình. Lẽ nào ở đây thật sự là Huyền Thiên Nguyên Giới hay sao? Hơn nữa, truyền tống trận cổ xưa kia còn trực tiếp truyền tống bọn họ đến một nơi tràn ngập ký hiệu Ma Thiên tương tự như không gian truyền thừa bên trong Ma Thiên Nguyên Giới trước đây hay sao? Không đúng. Mặc dù là ở không gian truyền thừa Ma Thiên Nguyên Giới lúc trước, phiến đá thần bí cũng không có chấn động mãnh liệt như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1782, tiến vào nơi thần bí xung quanh có quá nhiều người, cao thủ cũng quá nhiều. Nếu không Vu Nhai thật muốn lấy phiến đá ra xem thử. Ách, ngay vài giây sau, phiến đá lại đột nhiên dừng chấn động, trở nên yên tĩnh. Lúc này ý thức của Vu Nhai đã đưa vào trong chiếc nhẫn không gian để thăm dò. Thời điểm vừa chấn động, hắn đã đưa ý thức vào. Đáng tiếc ngoại trừ chấn động ra cũng không có biến hóa nào. Sau khi phiến đá trở lại yên tĩnh cũng không có gì khác so với trước đây. Hình vẽ vẫn là hình vẽ. Nơi này chính là doanh địa ở nơi thần bí của đế quốc huyền binh chúng ta. Mọi người tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi và làm quen với hoàn cảnh nơi này một chút đã. Sau nửa canh giờ nữa sẽ chia tổ xuất phát. Vừa rồi, thời điểm Vu Nhai quan sát phiến đá, huyền binh đại đế lại mở miệng nói. Lúc này ngoại trừ Vu Nhai ra, tất cả mọi người đang quan sát thế giới rất có khả năng chính là thần chi nguyên giới này. Chỉ thấy chung quanh đều có kiến trúc của đế quốc huyền binh. Đó chính là một trang viên cực lớn hoặc nói là cung điện. Thoạt nhìn thời điểm xây dựng nó cũng không quá lâu, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy được rất nhiều manh mối, chứng minh trang viên này đã có niên đại tương đối lâu. Chắc gần đây đã được tu sửa lại. Đúng như mọi người thầm suy nghĩ, sợ rằng đế quốc huyền binh đã phát hiện nơi thần bí này từ lâu. Trang viên là lối kiến trúc của đế quốc huyền binh, không ai quá lưu ý. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời của thế giới này. Bầu trời rất xanh, vạn dặm không thấy có một đám mây. So với bầu trời bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Nhưng mọi người ở đây đều là cao thủ. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra bầu trời không giống bình thường. Trên phương diện khí tức rõ ràng có sự khác biệt. Rõ ràng không khác gì so với bầu trời bên ngoài, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác sâu không lường được. Đó cũng không phải là tác dụng tâm lý, mà là cảm thấy tim đập nhanh. Khi Vu Nhai ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời có loại cảm giác này. Hắc, phiến đá thần bí có thể chấn động, đã nói rõ vấn đề. Hiện tại, chúng ta tới phân tổ trước. Sau khi mọi người xem địa đồ có gì không hiểu, có thể nói ra. Sau khi huyền binh đại đế nói xong, ánh mắt đã liếc nhìn về phía mọi người. Hắn đúng là muốn tra xét rõ ràng nơi này, cũng hy vọng các vương không ai có thể giúp hắn hoàn thành. Các vương cùng nhau mưu đoạt huyền thiên nguyên giới cũng không phải là nói đùa. Đây là mục đích chủ yếu. Thứ hai mới là giết chết Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai. A, hoặc nói là hai bên quan trọng ngang nhau. Nói chung, mục đích chủ yếu nhất của huyền binh đại đế chính là muốn nhận được thần chi nguyên giới. Hoặc giải được thần bí ở nơi này hoặc lấy được thần chi nguyên giới trên người Vu Nhai. Đương nhiên, hoàng tộc nghiên cứu nơi này mấy nghìn năm. Trước khi triệu tập các vương bọn họ đã bố trí nghiêm mật. Chủ yếu nhất là, còn muốn dẫn dân cổ duệ tiến vào, nên phải chuẩn bị chu đáo. Vị trí của không gian đã nắm giữ. Đi, chúng ta qua. Ngay thời điểm bọn họ truyền tống đến chỗ truyền tống trận cổ xưa, thời hoàng và không hoàng của dân cổ duệ đã xuất hiện ở trong hoàng cung đế quốc huyền binh. Thần hoàng thời gian cùng không gian phối hợp, bọn họ tự tin không ai có thể cảm thấy được. Chủ yếu là bọn họ cảm giác sự chú ý của đế quốc huyền binh đối với truyền tống trận này không quá nghiêm mật. Chỉ ít đối với bọn họ mà nói, có thể rất dễ dàng tiến vào. Ngay trong nháy mắt khi đám người Vu Nhai và Huyền binh đại đế truyền tống, Ngự Không Thần Hoàng cũng đã kiểm tra ra vị trí không gian truyền tống trận khác. Sau khi hắn nói xong câu đó, thân hình trực tiếp trước hiện lao ra khỏi hoàng cung. Rất nhanh, hắn có thể chế tạo ra không gian truyền tống đến truyền tống trận cổ xưa. Sau đó, bọn họ cũng có thể nghĩ biện pháp truyền tống từ truyền tống trận cổ xưa về phía nơi thần bí. Đáng chết, cũng không biết có phải là cạm bẫy hay không. Chỉ có điều chúng ta không có cách nào khác. Cho dù là cạm bẫy chúng ta vẫn phải đi. Đúng vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì bọn họ lẻn vào hoàng cung quá dễ dàng. Mặc dù bọn họ là người mạnh nhất về thời gian cùng không gian, nhưng hoàng cung đế quốc huyền binh cũng không phải là nơi nói lẻn là có thể lẻn vào được. Có lẽ thật sự có cạm bẫy gì đó cũng không chừng. Có lẽ một đầu khác chính là huyền thiên nguyên giới thật sự. Đế quốc huyền binh đã nhận được huyền thiên nguyên giới. Nhưng không có cách nào, bọn họ mặc dù biết là cạm bẫy vẫn phải đi tới. Bởi vì kinh thiên chân thần cuối cùng đã tra ra được Vu Nhai nhận được huyền thiên trận pháp là từ đâu. Đó là một tiểu tử có tên Luyện Khinh Vũ. Không có cách nào, ai bảo tin tức về tên Luyện Khinh Vũ này quá chậm. Hiệu suất làm việc của Hắc Nguyệt thần tộc thật đúng là càng ngày càng kỳ cục, khiến chúng ta chậm một bước. Hiện tại này Luyện Khinh Vũ đã tiến vào trong nơi gọi là huyền thiên nguyên giới kia. Bằng không, có thể bắt hắn tra hỏi trước thì tốt rồi. Ngự Không Thần Hoàng cúi đầu trả lời. Bọn họ đã đi đến một chỗ ẩn mật, bắt đầu bố trí truyền tống trận nối đến chỗ truyền tống trận cổ xưa. Rất nhanh bọn họ đã bố trí xong. Thời điểm đang muốn truyền tống qua, Ngự Không Thần Hoàng còn nói thêm, bất kể thế nào, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo. Cho dù thực sự huyền thiên nguyên giới, chúng ta cũng có thể nhanh chóng thoát đi. Ừ, đi thôi. Ngự Thời Thần Hoàng gật đầu. Thân ảnh của hai người lóe lên, biến mất ở trong truyền tống trận không gian loại nhỏ trước mắt. Kế tiếp điều bọn họ phải chính là nghĩ biện pháp làm thế nào lặng lẽ không một tiếng động thông qua truyền tống trận cổ xưa, đến nơi thần bí của đám người Vu Nhai. Thời gian nửa canh giờ chậm rãi trôi qua. Mọi người giống như huyền binh đại đế nói, đang nghiên cứu địa đồ. Đồng thời, bọn họ cũng vạch ra phương hướng bản thân phải đi. Mọi người đều không biết Ngự Không và Ngự Thời hai thần hoàng của cổ duệ đã hành động. Thậm chí có rất nhiều cao thủ đế quốc huyền binh xem địa đồ, sau cũng bay đến không trung phía trên doanh địa, quan sát nơi thần bí này. Vu Nhai cũng xem địa đồ, diện tích trên bản đồ vẽ ra không phải quá lớn, cơ bản là đi dọc theo doanh địa này, cũng không tính là quá xa, cho dù có xa cũng vẽ không đủ rõ ràng. Không ít nơi cũng chỉ nói nơi này có nguy hiểm gì mà thôi. Nói ví dụ như nơi đó có một mảnh sa mạc khủng khiếp. Sau đó liền giải thích trong sa mạc này sẽ có huyễn cảnh gì. Nhưng lại không có nơi nào nói ra một cách cụ thể cả. Giống như huyền binh đại đế đã nói. Nếu như là sa mạc, vậy vẫn để cho các cao thủ nắm giữ thần đạo thổ đi trước thì tốt hơn. Những người nắm giữ thần đạo giống nhau có thể lựa chọn đi cùng một hướng, tạo thành một tổ nhỏ. Cũng không biết địa đồ của ta có giống với địa đồ của những người khác hay không. Trong lòng Vu Nhai thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1783 mời bạn xem chương tiếp theo. Nguồn bị nhảy chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1784 nguyên tố cuồng bạo lúc trước. Thời điểm còn ở trong hoàng cung, ánh mắt rất nhiều người nhìn hắn đã bắt đầu trở nên khác thường. Có thể đêm qua các vương đều nhận được ám chỉ gì đó của đế quốc huyền binh, hoặc nhận được một phần địa đồ khác với Vu Nhai và Độc Cô Chiến Huyền. Chỉ liếc mấy cái, Vu Nhai cất địa đồ vào, sau đó bay theo sau. Hắn nhìn về phía thế giới xung quanh doanh địa. Ở xung quanh doanh địa gần như đều là rừng rậm. Phía sau rừng rậm là từng ngọn núi cực lớn, ngăn cản tầm nhìn của hắn. Doanh địa giống như một cái chậu nhỏ bị từng ngọn núi cao vây xung quanh.